Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 8, tinh linh. Sao, hạ, Kaenertha, trục mộng giả là một tốt nam nhân. Hắn nói chuyện phong thú, thái độ ôn hòa, không chút nào bởi vì với nhau chủng tộc mà có bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Hơn nữa hắn còn làm một tay thức ăn ngon. Ở nơi này rừng rậm cùng vùng núi bên trong khắp nơi đều là rau củ dại cùng giá vị. Kaenertha thực lực lại cao. Tùy tiện lúc này liền có thể bắt mười mấy con các loại lớn nhỏ động vật hoang dã. Còn có rất nhiều rau củ dại một ít. Bị hắn một phen điều chỉnh sau đó. Đó là một món ngon vô cùng thức ăn. Ha ha ha, các người cũng không biết. Ở ta chết trước. Ta nhưng là trong hoàng cung nổi danh nhất ngự trù nha. Dĩ nhiên, là đi làm thêm, chấm ngoặc kép, Kaenertha kinh thường tính cho trùng nữ môn thổi phồng hắn đã từng đã qua. Nhưng là rất để cho người ta kỳ quái. Hắn chưa bao giờ thổi phồng thực lực của chính mình, chiến đấu trải qua, quyền lực địa vị cái gì. Ngược lại thường cho trùng nữ môn thổi phồng hắn là một ít cổ chuyện lạ tình. Tỷ như từng tại tinh linh tộc 1000 năm đại hình ăn mừng thượng. Hắn luyện chế một cái ma pháp khói lửa, kết quả đem tinh linh nữ hoàng cho nổ bay lên trời. Lần đó kết quả là hắn bị ném vào thánh địa ngục giam nhốt 1000 năm. Dùng cái này coi như trừng phạt, làm Kaenertha nói ra những nội dung này lúc, chúng nữ biểu tình đều là rất xui xẻo. Trước mắt cái này tinh linh thật là quá quái dị rồi. Thậm chí loại khác được làm cho người im lặng trình độ. Nếu là đem hắn nói tới toàn bộ cho sâu. Hơn nữa hắn còn chưa nói dối. Hết thảy các thứ này đều là chân thực lời nói. Như vậy hắn chính là một cái thích đến nơi lữ hành. Tự xưng mình là huyết pháp sư du hiệp tinh linh. Không ngừng đối với viễn cổ bách tộc thổi phồng cái gì ta có một cái mơ ước lời nói. Khắp nơi làm loạn gây họa, khắp nơi làm chút rất khoa trương sự tình. Tỷ như đã từng đi qua hải tộc bên trong Naga chủ chiến tộc thánh địa. Đi trộm dưỡng của bọn họ thực thánh ngư làm thịt nướng. Vẫn còn so sánh như đã từng đi qua bất tử tộc mộ huyệt. Chỉ là bởi vì một năm kia địa cầu phi thường nóng bức. Hắn muốn tìm mấy con u linh tới chế tác cái gọi là lạnh khí cơ. Còn có, nói tóm lại, giống như Kaenertha như vậy tinh linh, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đừng nói là tinh linh nhất tộc, đó là viễn cổ bách tộc chung vào một chỗ cũng liền ra hắn một cái quái thai như vậy. Hơn nữa hắn vẫn một cái cao cấp thánh linh, dĩ nhiên. Hắn nếu không phải một cái cao cấp thánh linh, đó là một người bình thường thánh linh lời nói, chỉ sợ cũng đã sớm bị rất nhiều người tiêu diệt đi. Bởi vì hắn quả thực quá quái dị rồi, trong đó cực kỳ loại khác, chính là hắn một mực treo ở trong miệng, ta có một cái mơ ước. Y theo tinh linh ngữ cách đọc là ngải biển vô ngỗng cái gì. Tóm lại. Giống như là đã từng nhân loại xã hội những thứ kia cao cấp nhất người chủ nghĩa lý tưởng một dạng. Nói tóm lại, chính là một câu nói. Ở quan hệ trần trụi viễn cổ bách tộc, ở cường tộc chèn ép tộc yếu, cường giả nắn bóp người yếu viễn cổ bách tộc chung. Giống như Kaenertha người như vậy đã không thể dùng đại gấu mèo như vậy quý trọng lời nói để hình. Dung hẳn dùng sức mạnh làm lộ con voi con kiến, hoặc là nhân dân phục vụ công phó, những thứ kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật để hình dung. Giống như này, Kaenertha từ ngày đó buổi sáng bắt đầu, đi theo cùng đám này thiếu nữ cùng các phụ nữ, bắt đầu nhất đoạn 2 ngày 2 đêm lộ trình, thuần khiết, không mang theo bẩn thỉu tư tưởng chân chính bảo vệ lữ trình. Ngoặc kép. Khi đó ta còn sống. Kaenertha liền nướng trên tay một cái giống như gà rừng một dạng nhưng là lại lớn như sơn dương. Thậm chí con nghé con dạng sinh vật. Loại sinh vật này sẽ còn từ đem trong ánh mắt bắn ra một loại kỳ lạ đường bắn. Phàm là bị này đường bắn đâm trúng sinh vật cũng sẽ lâm vào ngắn ngủi tê dại bên trong, sau đó sẽ bị kỳ dụng sắc bén chanh chua cho vạch trần ót. Hơn nữa loại sinh vật này hay lại là một loại ở chung loại loài chim sinh vật. Có thể nói là một loại so với lão hổ, dã lang cái gì đều phải đáng sợ kinh khủng hơn nhiều hung thú. Khủng thú, bất quá những sinh vật này ở trước mặt Kaenertha, mười mấy con phác đằng đi xuống trong nháy mắt, lúc này liền có ba năm chỉ lập khắc liền thiêu đốt thành một ánh lửa một dạng. Còn thừa lại cũng đều bị Kaenertha dùng đủ loại phương pháp đem thả ngã. Kết quả đó là, này mười mấy con to lớn hung cầm điểu thú, ở trùng nữ gặp phải Kaenertha giữa trưa ngày thứ hai lúc, biến thành này hơn 200 người cơm trưa. Kaenertha chính là bên nấu đến này mười mấy con cự điểu. Vừa không ngừng cho bên người bọn nữ tử vừa nói hắn năm đó những thứ kia hành động vĩ đại đạo. Ngoặc kép, khi đó ta còn sống. Ai, còn sống cảm giác thực ra thật là đẹp được a. Có lẽ các người vẫn không cảm giác được. Thậm chí những thứ kia mới chết vài năm, vài chục năm. Thậm chí bất kỳ tử vong ít hơn so với một vạn năm dưới đây linh hồn người cũng sẽ không phát hiện. Thậm chí biết, theo thời gian trôi qua, ước chừng 50.000 đến 1 triệu năm lúc này, toàn bộ linh hồn người cảm giác cùng cảm tình cũng sẽ từ từ trở nên đạm bạc cùng biến mất. Đến cuối cùng thậm chí sẽ xuất hiện bạch bản nhân, tồn tại. Chấm ngoặc kép, cái gọi là bạch bản nhân a. Cũng chính là một mảnh trống không ý tứ, không có cảm tình, không có tư tưởng, ngoại trừ linh hồn bản năng cử động trở ra, thậm chí đã không thể nói là một cái sinh mệnh hình thức. Trên thực tế, như vậy tồn tại ở các tộc trong thánh địa cũng còn có không ít. Chỉ là những thứ này bây giờ đại tân sinh thánh linh cùng cao cấp thánh linh môn phần lớn không biết mà thôi, chấm ngoặc kép, ế. Ngươi hỏi đã như vậy, tại sao ta không có đổi thành bạch bản nhân? Cái vấn đề này mà, đang trả lời nữ sĩ ngươi cái vấn đề trước, ta muốn hỏi trước một chút, chẳng lẽ ta xem đứng lên giống như sống 1 triệu năm lão quái vật sao? Dĩ nhiên, ta đúng là sống được rất lâu, thực ra vì sao lại sinh ra bạch bản nhân, đem nguyên nhân chính là ở chỗ chúng ta linh hồn người là không có thể xác. Mặc dù chúng ta có thể cảm giác đau, ngứa, ma, mùi vị thượng ngọt, khổ, cay, thậm chí còn có thể ân ái làm việc loại, chợt nhìn cùng bình thường vật phàm cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng kỳ thật chúng ta hết thảy các thứ này cảm giác cũng chỉ là chúng ta đã từng nắm giữ thể xác. Lúc cảm giác, nhớ lại, mà cũng không phải là linh hồn thể chân thực cảm giác. Linh hồn thể thực ra chỉ có chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn, là không có phàm vật thần trải qua, bắp thịt, kích thích tố loại đồ vật tồn tại, hết thảy các thứ này cũng chỉ là một loại linh hồn trí nhớ thượng, nhớ lại, mà thôi. Nhớ lại, có thể kéo dài bao lâu? Đáp án dĩ nhiên là căn cứ cái này linh hồn thể thực lực trình độ, sẽ kéo dài 50.000 năm đến 1 triệu năm giữa. Thông thường mà nói, phổ thông thánh linh có thể duy trì loại này, nhớ lại, 50.000 năm đến ngũ 10 vạn năm tả hữu. Mà tấn thăng đến cao cấp thánh linh sau đó, loại này, nhớ lại, có thể duy trì 500.000 năm đến 1 triệu năm giữa. 1 triệu năm, nhiều nhất không cao hơn 1 triệu 200.000 8.000 năm. Đây là trước mắt đã chắc ra lớn nhất cực hạn. Cao cấp thánh linh có thể duy trì, nhớ lại, cực hạn thời gian. Chấm ngoặc kép, rất thống khổ đâu rồi. Nhớ lại, sắp mất đi trước. Loại cảm giác đó, cảm tình, đau, ngứa, cười, yêu, thù, toàn bộ ý thức trước nhất cắt cũng từ từ trở nên đạm bạc. Từ từ bị tước đoạt cảm giác, thật là so với thiêu đốt linh hồn 1.000 năm. 1 vạn năm còn thống khổ hơn nhiều lắm trừng phạt. Cho nên, chúng ta bách tộc trung thánh linh liều mạng muốn tấn thăng cao cấp thánh linh. Chấm ngoặc kép, người hỏi thánh hồn à? Ta mới vừa rồi tại sao không có nói thánh hồn, nhớ lại, thời gian kéo dài. bởi vì thánh hồn, nhớ lại, thời gian kéo dài là vô hạn. Bởi vì thánh hồn chính là bản chất của linh hồn hỗn hợp làm một. Hóa thành lăn lộn tròn ngưng một quá trình tiến hóa. Nói cho đúng, thánh linh đã không thuộc về linh hồn phạm vi. Bọn họ càng giống như là một loại khác, loại cao cấp sinh mạng thể. Cho nên hiểu chưa? Chúng ta những thứ này cái gọi là có thể vĩnh hằng tồn tại thánh linh. Thực ra từ vừa mới bắt đầu cũng đã là ở chậm chạp tử vong. Chỉ là cái này chu kỳ thời gian so với bình thường vật phàm dài vạn lần mà thôi. Nhưng là chúng ta, tử vong, thống khổ cũng so với vật phàm cao vạn lần trở lên. Bởi vì một khi ở tại, nhớ lại, thời gian kéo dài bên trong không cách nào thành tựu thánh hồn. Hoặc là ít nhất phải đi đến nửa bước thánh hồn mức độ. Lúc này mới khả năng vượt qua 1.200.000-8.000 năm cực hạn. Nếu không phải nhưng, như vậy chờ đợi đem chính là vĩnh hằng vắng vẻ. Cái loại này không có ý thức, không có tư tưởng, nhưng là kỳ linh hồn bản chất lại như cũ tồn tại vắng vẻ. Đó chính là so với tử vong thống khổ hơn cảnh giới. Hư vô, bữa cơm này chung, Kaenertha vẫn luôn ở kể đến liên quan tới viễn cổ bách tộc linh hồn người sự tình. Đặc biệt là vừa nói những linh hồn này người không thể làm gì. Đợi đến ăn cơm kết thúc lúc, Lena mới bỗng nhiên nói, Kaenertha tiên sinh, mặc dù lời nói này không nên ngay trước ngài mặt nói. Nhưng là toàn bộ bách tộc chung, chỉ có ngài mới giúp chúng ta, để cho chúng ta sống tiếp được đi. Những người còn lại không có chỗ nào mà không phải là muốn đem chúng ta giết xuống. Thậm chí phảng phất trở thành gia súc một loại nuôi dưỡng. Những thứ này sự tình ngài cũng biết chứ. Bất kể như ngài như thế bách tộc linh hồn người có bao nhiêu không thể làm gì. Nhưng là này không thể làm gì không phải chúng ta nhân loại tạo thành. Như vậy chúng ta cũng cần phải làm cho này không thể làm gì trả tiền. Cừu hận, nhân loại chúng ta đối với các ngươi viễn cổ bách tộc cừu hận. Cũng sẽ không vì vậy mà hạ xuống chút nào. Kaenertha yên lặng gật đầu một cái. Lại yên lặng lắc đầu một cái. Ngày đó một buổi chiều hắn đều là yên lặng vô cùng. Lại không trước phong thú. Mà chúng nữ nhưng là đều tại ám nội tình bên trong trách cứ cùng Lena. Bởi vì trước mắt các nàng duy nhất hy vọng nào chính là Kaenertha. Bởi vì hắn che chở. Một ngày một đêm qua lúc này cũng không có bất kỳ dị tộc tập kích. Các nàng thật sợ bởi vì Lena lời nói này. Thẹn quá thành giận Kaenertha lập tức liền từ bỏ các nàng. Bởi như vậy, các nàng coi như liền đinh điểm hy vọng cũng không có. Như vậy yên lặng đi trước một mực kéo dài đến ngày thứ hai lúc hoàng hôn. Ngay tại một mảnh màu vàng kim dư huy chung. Chúng nữ đi theo Kaenertha rốt cuộc đi ra rừng rậm địa khu. Ở tại bên ngoài là một cái thẳng tắp thông hướng phương xa xa lộ. Thậm chí ở xa lộ cạnh còn đậu 12-13 chiếc đại hình ô tô buýt. Hơn nữa nhìn những thứ này ô tô buýt bộ dáng cũng không có bị quá lớn phá hư. Phảng phất chỉ cần có xăng, liền có thể lập tức khởi động ben. Kaenertha bỗng nhiên cười chỉ hướng những thứ kia xe buýt sĩ đạo. Đây là các ngươi nhân loại công cụ giao thông chứ? Nghe nói yêu cầu một loại tên là khí trơn bóng đoán. Ta cũng không biết cái gì là khí dầu. Bất quá ta để cho người ta ở nơi này nhiều chút công cụ giao thông thượng sứ dùng truyền kỳ ma pháp. Các ngươi chỉ cần đi vào trong đó sau. Hướng về phía này công cụ giao thông đọc lên tên ta. Kaenertha, chụp mộng giả, như vậy chiếc này ô tô buýt liền có thể không chút nào dừng lại dọc theo con đường này một mực. Hướng đông, sẽ một trực hành chạy 3 ngày 3 đêm. Ta còn ở trên xe chuẩn bị cho các ngươi rồi số lớn thức uống cùng thức ăn. Cho nên các ngươi không cần sợ hãi sau khi ta rời đi nguy hiểm. 3 ngày 3 đêm sau, các ngươi ước chừng đã tới vùng sa mạc. Ở nơi nào sinh tồn bách tộc bộ lạc phi thường thưa thớt. Chỉ cần các ngươi vị kia thánh linh tỉnh lại, các ngươi liền có thể tiếp tục hướng đông phương đi tới. Chấm ngoặc kép, gặp lại sau, nhân loại các bằng hữu. Mỹ lệ các nữ sĩ, thực ra chúng ta bách tộc cùng nhân loại các ngươi tranh chấp nguồn cũng chỉ là vì sống tiếp mà thôi. Ta nghĩ ta nhất định có thể tìm được không cần chiến đấu là có thể giải quyết chúng ta mâu thuẫn biện pháp. Ta giấc mộng kia nhất định có thể thực hiện. Khi đó, nguyện gặp lại sau lúc dương quang sáng lạn. Kaenertha mỉm cười đối với tại chỗ hơn 200 danh bọn nữ tử nói. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã hóa thành một cái ngọn lửa màu đỏ xa xa chui đi. Mà ở chàng thậm chí có rất nhiều nữ hài cũng thấp giọng khóc ồ lên. Thực ra Kaenertha cũng không có đi xa, hắn chỉ lạc ẩn ở một cây đại thụ cạnh một mực yên lặng mặc thủ hộ. Đợi đến tất cả nhân loại các phái nữ lên một lượt đến ô tô buýt. Sau đó ở truyền kỳ ma pháp khởi động đi xuống chạy lái đi. Theo quốc lộ một mực hướng đông phương tiến tới sau. Hắn lúc này mới thở dài âm thanh từ đại thụ cạnh biểu hiện rõ ra. Mà cho đến lúc này mới có vài tên thánh linh. Một tên cao cấp thánh linh bỗng nhiên cung kính đứng ở phía sau hắn. Tên kia cao cấp thánh linh có chút cúi đầu, cung kính nói, Kaenertha vương tử, Lộc Khôi đại nhân đã tỉnh lại. Hắn hy vọng có thể lập tức gặp mặt với ngài. Kaenertha nhưng là cười khổ nói, cái gì gặp mặt a? Rõ ràng chính là muốn cùng ta bị thẩm vấn công đường ý tứ. Ai còn sẽ trở về a? Ta dứt khoát đi thiên tộc nơi đó chơi đùa đoạn thời gian lại nói. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Kaenertha đã xoay người dự định rời đi. Tên kia cao cấp thánh linh trên mặt tất cả đều là nóng nảy. Hắn lập tức liền nói rằng, Lộc Khôi đại nhân nói, nếu là ngài lại chạy trốn lời nói, vậy hắn liền trực tiếp phát động nhân thủ đi diệt xuống đám người kia loại. Hắn nói hắn không cùng ngươi cãi nhau. Chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận một chút tinh linh tộc khí vận vấn đề. Hơn nữa hắn còn để cho ta nói cho ngài. Nói là hai ngày này nếu không phải hắn đè tinh linh vương đình cùng tinh linh thánh địa. Những học sinh mới này đại thánh linh cùng cao cấp thánh linh đã sớm nổ tung. Bởi vì ngài ở cứu đám nhân loại kia trước. Len lén lẻn vào đến tinh linh vương cung chung. Đem đang ở ăn uống tinh linh nữ hoàng bệ hạ cho đánh ngất xỉu. Còn nghĩ nàng thích nhất điểm tâm tồn kho cho toàn bộ trộm đi. Đây quả thực là vũ nhục tinh linh vương tộc. Chấm ngoặc kép, Kaenertha rốt cuộc không thể làm gì nở nụ cười khổ. Hắn rất là bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Ta lúc ấy không phải là thất thủ sao? Huống chi nhiều như vậy triều đại đi qua. Ai biết kia một là tinh linh nữ hoàng a? Này đệ nhất tinh linh nữ hoàng nhìn lại xấu như vậy. Ta còn tưởng rằng chính là cái kia công chúa cái gì. Cho nên nhất thời nhanh tay. Cũng rất thoải mái gõ xuống đi. Kết quả. Ha ha ha. Yên tâm đi. Lộc Khôi đại lão gia hỏa. Ta lập tức liền chạy về. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Kaenertha nói tới chỗ này lúc. Hắn nụ cười bỗng nhiên thu liễm. Mà từ hắn nghiêm túc trên nét mặt từ từ nổi lên một tia sát ý. Ngoặc kép, nếu là đám nhân loại kia bị ngươi phái ra nhân thủ tiêu diệt rồi. Như vậy ngươi cũng không cần nghĩ xong quá. Giờ khắc này ở tinh linh tộc vương đình, tinh linh tộc trong vương cung, một bộ màn ảnh khổng lồ chính biểu diễn Kaenertha sở tại địa khu hết thảy thanh âm đồ tượng. Mà một cái ung dung mỹ lệ, thậm chí có thể xưng là tuyệt sắc tinh linh nữ tính bỗng nhiên trợn trắng mắt một cái. Nghe được, lời xấu như vậy, mấy chữ sau, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, mà chung quanh kia trên 100 danh phổ thông thánh linh, 20 danh cao cấp thánh linh, chính là một bộ buồn cười lại không dám cười dáng vẻ. Ngồi ở đây toàn bộ thánh linh, cao cấp thánh linh đằng trước nhất một cái tinh linh. Là một cái nhìn rất là thương lão cao cấp thánh linh. Chỉ là khí thế của hắn chàng đã mắt trần có thể thấy. Hơn nữa chính nhất tia một tia hóa thành vật thật. Sau đó lại chuyển đổi biến mất. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Hết sức rõ ràng. Cái này tinh linh rất có thể chính là đã tới hạn thánh hồn nửa bước thánh hồn rồi. cao cấp, thánh linh cao cấp nhất. Tên này già nua tinh linh bỗng nhiên cởi mở nở nụ cười đạo. Như vậy ta liền ở trong vương cung chờ đợi ngài đến. Huyết pháp sư, phượng hoàng người triệu hồi, kim sắc mộng tưởng, duy nhất ở cao cấp thánh linh lúc liền từng đánh chết thánh hồn cấp bậc quỷ quái cường giả. Được xưng duy nhất có thể địch nổi cự nhân tộc Loki thánh hồn bên dưới người mạnh nhất. Ta vương tử, Kaenertha, trục mộng giả điện hạ. Bên kia, Kaenertha cũng theo vài tên tinh linh thánh linh, cao cấp thánh linh hướng tinh linh vương đình chạy trở về. Ở trên đường lúc, tên kia cao cấp thánh linh rốt cuộc không nhịn được hỏi, vương tử điện hạ. Ngài thật tin tưởng ngài giấc mộng kia sao? Ân a, Kaenertha nghiêm túc một chút đầu đạo, dĩ nhiên tin tưởng a, không tin đồ vật làm sao có thể trở thành mơ mộng. Cái kia cao cấp thánh linh lại một lần nữa hỏi, nhưng là thật có thể thực hiện sao? Toàn bộ bách tộc sinh mệnh, vô luận mạnh yếu hay không, vô luận trí năng ngu hay không, đều có thể sinh tồn ở cùng một ngày không hà, như vậy mơ mộng, chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên có thể thực hiện. Kaenertha biểu tình lại một lần nữa trở nên rồi thần thánh. Phảng phất là ban đầu hắn khiến nhân loại các phái nữ nói ra hắn mơ mộng lúc như vậy. Hắn cả người trên dưới phảng phất đều tại thả ra kim quang, để cho hắn nhìn phảng phất là thánh nhân. Ta có một cái mơ ước, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.